Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1360. Chương 1360. Cùng đi tìm phiền toái. Mao Tân Tân càng là cuống cuồng nói ra: "Lão bản, ngài nói cái gì đó? Sự kiện này cùng chúng ta không có quan hệ." Lâm Thành Phi không nói gì, chỉ là đi đến một cái bàn trước, tiện tay nhấc lên phía trên ấm trà, đến một ly trà, bưng lên đến tại dưới mũi mới ngửi một cái. Thật có độc, Lâm Thành Phi y thuật vô song. Điểm này, tại chỗ người đều biết, hắn đã nói nước trà có độc, vậy liền khẳng định là thật có độc. Không sai, Lâm thần y, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người cao giọng hô, trong tiếng nói mang theo nồng đậm thất vọng. Tại nghi tâm viên uống trà, vốn chính là vì hưởng thụ, bây giờ lại kém chút bị độc chết. Lâm Thành Phi nếu như không thể cho ra một cái công đạo, nơi này trà khách có thể sẽ không đáp ứng. Lâm Thành Phi thật sâu khom người chào, áy náy nói ra, có lỗi với chư vị, là ta quản lý không tốt, giao cho ta khẳng định sẽ cho. Các vị muốn cái gì đền bù tổn thất, cũng có thể cứ việc nói ra. Sự kiện này trách nhiệm tại ta nghi tâm viên, ta sẽ không không nhận nợ. Ngươi không dùng trước vội vã nói cái gì bồi thường, nói cho chúng ta biết trước đây là có chuyện gì. Một người cao giọng hô, nếu như là nước trà vấn đề, vậy ta liền xem như táng ra bại sản, cũng muốn cáo các ngươi trà lâu. Đúng, ta cũng vậy. Uống lâu như vậy trà, không nghĩ tới lại là độc trà. Đây là cầm chính chúng ta tánh mạng nói đùa à. Bất kể như thế nào, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại tới nơi này uống trà. Các loại thanh âm không ngừng truyền vào Lâm Thành Phi trong tai, có thể nói là quần tình xúc động. Lâm Thành Phi yên lặng nghe, sau đó quay đầu, nhìn về phía vẫn tại trên mặt đất ngồi, vừa mới náo hung hăng cái kia nam nhân. Richard phái ngươi tới đi. Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Richard? Cái gì Richard? Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi vừa cùng Richard trở mặt, nghi tâm viên thì ra loại sự tình này. Lâm Thành Phi căn bản không có cách nào không đem sự kiện này cùng cái kia người nước Mỹ liên hệ đến cùng một chỗ. Mà Lâm Thành Phi chỗ lấy phán định nam nhân này cũng là Richard người. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nháo sự náo hung hăng. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, không nói. Tốt. Ánh mắt hắn lại là một trận quang mang lật ra, từng đạo thần thức đã tràn vào nam nhân này trong đầu. Nam nhân một đôi mắt lập tức biến đến vô cùng ngốc trệ. Hắn ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, miệng giữ lấy nước bọt, nói không ra lời. Ai bảo ngươi tới nơi này quấy rối? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Là Brian tập đoàn Richard tiên sinh. Nam nhân ngơ ngác nói ra. Cái này vừa nói, toàn hổ thẹn nhiều người đều quá sợ hãi. Richard, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Nơi này là Hoa Hạ, hắn một cái người nước Mỹ, dám tại chúng ta nơi này làm sằng làm bậy. Cái này hỗn đản, ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ sách. Trong trà lâu, có bình dân, có quan viên, cũng có phú hào, càng có con em đại gia tộc. Rất nhiều người đều nghe nói qua Richard cái tên này, càng thêm biết Brian tập đoàn lai lịch. Hiện tại nghe xong là Brian tập đoàn tổng giám đốc hại bọn họ, nhất thời quần tình xúc động, hận không thể tiến lên cùng Richard đánh nhau chết sống. Richard vì cái gì phải làm như vậy? Lâm Thành Phi tiếp tục hỏi. Nam nhân lắc đầu. Ta không biết. Hắn chỉ là để phân phó ta, bảo hôm nay nghi tâm viên sẽ xảy ra chuyện, để cho ta tại ra chuyện thời điểm, tận khả năng đem sự tình nháo đến lớn nhất. Trong nước trà, hạ độc là ai? Ta không biết. Lâm Thành Phi gặp rốt cuộc hỏi không ra cái gì, trực tiếp vung tay lên, nam nhân này thì theo trong trà lâu bay ra ngoài. Mới, báo động. Lâm Thành Phi đối Mao Tân Tân phân phó nói, trước đem cái này dẫn đầu nháo sự bắt lại lại nói. Vâng, Mao Tân Tân lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, mà Lâm Thành Phi thì là ánh mắt như đao, chậm rãi tại hiện trường mỗi cá nhân trên người đảo qua. Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi hừ một tiếng. Lúc này Mao Tân Tân đã nói chuyện điện thoại xong. Lão bản, đến đón lấy chúng ta làm thế nào? Nhất định là chúng ta nội bộ nhân viên xảy ra vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, trước tra một chút trà cùng nước có vấn đề hay không? Lại tra một chút trà cũ. Vâng, Mao Tân Tân lập tức đem Lâm Thành Phi phân phó an bài xong xuôi. Thế nhưng là, nội gián là ai? Còn phải chậm rãi tìm. Lâm Thành Phi cũng không thể quấy nhiễu mỗi người tâm thần, lần lượt bài trừ a. Dùng loại pháp thuật này, đối với người bình thường thương tổn 10 phần lớn, bọn họ tinh thần hội uể oải rất nhiều ngày, thậm chí thần kinh đều lại nhận mãi mãi thương tổn, có cá biệt người hạ độc mà thôi, không thể để cho trong trà lâu người khác cùng theo một lúc không may a. Muốn một lát, Lâm Thành Phi đột nhiên kêu lên, mới, lão bản, có dặn dò gì? Mao Tân Tân vội vàng tiến lên trước hỏi, nàng coi như lại ung dung hào phóng, gặp phải loại sự tình này, cũng có chút hoang mang lo sợ, không biết nên xử lý như thế nào. Còn tốt Lâm Thành Phi ở chỗ này, tựa như là bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, Lâm Thành Phi bất cứ mệnh lệnh gì, nàng đều hội cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành. Chờ một chút nhi cảnh sát đến, để bọn hắn đem trà lâu vây quanh. Phàm là chúng ta trà lâu nội bộ nhân viên, một cái cũng không thể rời đi. Vâng, Mao Tân Tân đáp một tiếng. Thế nhưng là rất nhanh lại có chút bận tâm hỏi, lão bản, ngài muốn đi ra ngoài sao? Yên tâm, ta lập tức liền trở lại. Nói xong, Lâm Thành Phi đối với bốn phía những cái kia bị hạ độc những khách nhân nói ra. Các vị, vừa mới các ngươi cũng nghe đến. Hạ độc sự tình, rất có thể cùng Richard có quan hệ. Hiện tại ta muốn đi tìm hắn muốn cái công đạo. Các ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi sao? Những thứ này chúng độc người. Trong lòng đều kìm nén một luồng khí nóng. Chỉ là Lâm Thành Phi ngày bình thường uy vọng quá đáng. Bọn họ không có dũng khí trực tiếp tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Đối Richard, bọn họ liền không có cái này cố kỵ. Đi, chúng ta đương nhiên muốn cùng đi. Chúng ta đều là người bị hại. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Cái này Richard, hội làm sao ngụy biện. Lâm Thần Y, ta cũng đi chung với ngươi. Chúng ta Hoa Hạ, không cho phép người khác làm loạn. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn biểu thị muốn cùng Lâm Thành Phi cùng đi tìm Richard phiền phức. Nhưng là, cũng có người cười lạnh không thôi. Lâm Thần Y, người muốn cứ như vậy tìm một cái kẻ chết thay sao? Sự kiện này, nếu như Richard không quan hệ làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi trầm giọng nói, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói xong, hắn trực tiếp nhanh chân đi ra trà lâu, mà những cái kia các khách uống trà, cũng cái này đến cái khác, đi theo Lâm Thành Phi bên người, tràn ngập lửa giận đi mở xe, cùng một chỗ hướng Ân Đặc Biệt Tập Đoàn mà đi. Lâm Thành Phi một xe đi đầu, đằng sau theo là trên 100 chiếc xe, mỗi cái trong xe đều chỉ ít 3 người ngồi, oanh oanh liệt liệt, tại trên đường cái hoành hành. Cũng không lâu lắm, một nhóm người này thì xuất hiện tại Brian tập đoàn dưới lầu. Mà giờ này khắc này, Richard trong văn phòng, 3 người đang thấp giọng thương lượng cái gì. Lần này, nhất định có thể phá đổ nghi tâm viên. Richard gần giọng nói, dám không cho chúng ta Brian tập đoàn mặt mũi. Hắn Lâm Thành Phi còn muốn có ngày sống dễ chịu. Nằm mơ, một lần chị không chết hắn thì làm hai lần. David cũng theo nghiêm nghị nói, ta cũng không tin, hắn Lâm Thành Phi thật có thể cho trong kinh thành người vô điều kiện tin tưởng hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.